Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 423 gì hắn rung động. Còn không chờ Mục Thần xuất thủ, một bên Thải Tiêu nổ bắn ra mà ra, toàn thân rực rỡ tươi đẹp lộng lẫy linh lực bạo phát. Thiên nhỏ ngọc thủ nhanh như tia chớp bạo phát, cùng này che khuất bầu trời kim sắc trưởng ấn nhớ trùng điệp đối cứng cùng một chỗ. Ầm, một đại một bàn tay nhỏ ngạnh bính giữa, đinh tai nhức óc thanh âm vang dội vạn dặm. Nơi xa sơn hà phá toái, đại địa nứt nẻ, một cỗ mắt trần có thể thấy không gian ba động bốn phía tương đương khuếch tán. Thải Tiêu thân ảnh càng là nổ bắn ra trở lui. Cái này một màn tại Mục Thần trong mắt tràn ngập chấn kinh. Đối với Thải Tiêu thực lực mặc dù hắn đoán không ra, nhưng tuyệt đối tại bản thân phía trên. Không nghĩ tới một trưởng này thế mà có thể đem hắn vỗ lui. Quá mức dọa người, cuồng bạo linh lực trùng kích tàn sát bừa bãi mà ra. Không gian vặn vẹo, thiên khung biến ảo, ở đó Long Phượng Ao phía trên. Một đạo kim sắc thân ảnh xúc lập, bốn phía có nồng nặc kim trạch xoay quanh, tản ra cường hãn cực kỳ uy áp. Kinh khủng như vậy, kim sắc thân ảnh tự nhiên là hình dạng người. Toàn thân có phảng phất hoàng kim đúc kim loại một loại khôi giáp. Kim quang sáng chói, lóa mắt bức người. Trong tay có một chuôi trường thương, đồng dạng cũng là kim sắc. Cứ việc là lăng lập không trung, một đôi không có chút nào tình cảm kim sắc đôi mắt cũng là khiến hai người con ngươi co rụt lại. Không sao chứ? Mục Thần nhẹ giọng hỏi nói. Thải Tiêu chậm rãi lắc đầu, mắt đẹp nhìn chằm chằm kim giáp nhân ảnh ngưng trọng một tiếng. Đây liền là này thủ hộ già, cẩn thận điểm, người xông vào, rời đi, bằng không thì chết. Không có chút nào tình cảm thanh âm phát ra, chói tai vô cùng. Bất quá là một đầu không có huyết nhục dị thú thôi. Lớn lối cái gì? Thải Tiêu hừ lạnh một tiếng. Mặt mày khóa chặt kim giáp thân ảnh. Ngọc thủ phía trên thất thải quang mang lưu động. Phảng phất thủy triều một loại sôi trào. Nơi xa kim giáp thân ảnh không có quá nhiều ngôn ngữ. Sát ý khinh người. Dâng trào mà ra. Hóa thành một đạo kim sắc thiểm điện. Hướng Thải Tiêu kích bắn đi. Lạnh lùng nhìn xem kim giáp thân ảnh. Thải Tiêu ngọc thủ huy động, hư không nắm lấy, một chuôi thất thải trường kiếm trống rỗng xuất hiện, tiếp theo một cái chớp mắt liền không chần chờ chút nào đi lên nghênh đón. Tiếp theo tới cả hai chiến đấu có thể nói là kinh khủng. Bầu trời giao thoa, kim loại bản va chạm thanh âm vang dội vạn dặm, không gian sớm đã là vỡ vụn không chịu nổi. Mục Thần sắc mặt ngưng trọng nhìn xem cái này một màn. Cả hai chiến đấu hiển nhiên không là bản thân có thể tham dự. Trong điện quang hỏa thạch, Thải Tiêu cùng kim giáp thân ảnh chiến đấu đã đạt đến giai đoạn ác liệt. Một tiếng vang thật lớn, nơi xa cự thạch trong nháy mắt đánh bay. Lộ ra hoàn hảo không tổn hại kim giáp thân ảnh. Một đôi tràn ngập sát ý mắt vàng khóa chặt Thải Tiêu. Từng bước một bước ra, động đất núi rung, mà còn không có bước ra một bước. Phía sau đều là có nồng nặc quang mang hội tụ mà ra. Mơ hồ có một đôi to lớn phượng cánh. Tiếp theo một cái chớp mắt, phượng cánh chớp động, những nơi đi qua không gian trong nháy mắt vỡ vụn. Đại địa vỡ nát, từng đạo khe hở xuất hiện. Thải Tiêu cùng Mục Thần sắc mặt đều là một biến. Hai bọn họ cảm giác được cái này kim giáp thân ảnh khí tức dùng một loại nấc thang giống như tốc độ. Cấp tốc kéo lên, cũng là càng nồng nặc. Hắn hấp thu chân long cùng thật phượng tinh huyết, hẳn là trong cơ thể có bọn họ lực lượng, cho nên mới có thể như vậy. Thải Tiêu trầm thấp một tiếng, Mục Thần một mặt nóng nảy nhìn về phía Thải Tiêu. Thải Tiêu mày liễu khóa chặt, hai con ngươi chớp động, nhìn xem Mục Thần, có thể hay không giúp ta ngăn cản chốc lát, ta cần thời gian. Không chút do dự, Mục Thần gật gật đầu trực tiếp đáp ứng. Dù sao lúc này cục diện như vậy, bản thân nếu như lui lại hậu quả đem thiết tưởng không chịu nổi. Xem Mục Thần đáp ứng, Thải Tiêu mỉm cười, chợt đem hai mắt nhắm chặt, toàn thân thất thải phù văn lấp lóe, hiển nhiên là muốn vận dụng sát chiêu. Đông, đại địa vỡ vụn thanh âm vang lên, nơi xa kim giáp thân ảnh tốc độ lần nữa tăng lên. Mà còn mục tiêu chính là Thải Tiêu. Rất hiển nhiên cái này kim giáp thân ảnh có được linh trí. Biết Thải Tiêu đối bản thân uy hiếp lớn nhất. Mục Thần biến đổi sắc mặt. Giờ phút này Thải Tiêu đang tại nhắm mắt. Tiếp theo tới kim giáp thân ảnh thế công nhất định muốn bản thân mặt đối. Thân hình lóe lên xuất hiện ở Thải Tiêu trước người. Toàn thân linh lực cùng tử khí không giữ lại chút nào bạo phát mà ra. Trong lúc nhất thời kim quang lấp lóe, mờ mịt tử khí ngút trời mà lên. Một đạo trăm trượng kim sắc thân ảnh xuất hiện ở Mục Thần phía sau. Thình lình là này đại nhật bất diệt thân. Ngay tại lúc đó này Thái Hư Kim Thánh Trụ cũng là bị cầm tại bàn tay lớn màu vàng óng bên trong. Oanh, đại nhật bất diệt thân nắm chặt Thái Hư Kim Thánh Trụ. Hướng này nổ bắn ra mà tới kim giáp thân ảnh ầm vang vung xuống. Có thể nói không có bất kỳ cái gì lưu thủ. Mục Thần thúc giục đại nhật bất diệt thân. Phát động mạnh mẽ tấn công nhất thế. Trong phút chốc thiên địa biến ảo. Nhật nguyệt vô quang. Toàn bộ thiên khung phía trên tràn ngập ra nồng nặc kim tím vẻ. Kinh khủng khí tức nhộn nhạo mà ra. Nhưng là kinh khủng như vậy một kích. Đối với kim giáp thân ảnh tới nói thế mà không có bất kỳ cái gì tác dụng. Phía sau to lớn phong rực duỗi triển khai tới. Phảng phất lưỡi đao một loại. Mang theo phô thiên cái địa lực lượng cùng Thái Hư Kim Thánh Trụ đụng vào nhau. Ầm, cầu hoa tươi Thái Hư Kim Thánh Trụ trong nháy mắt bị đánh bay. Trực tiếp thoát ly đại nhật bất diệt thân trưởng khống. Mục Thần sắc mặt trong nháy mắt hóa thành tái nhợt vẻ. Bất quá tại hắn trong hai tròng mắt hàn ý ngược lại càng thêm nồng nặc. Cửu Dương Thần Thông, Thái Hư Thiên Dương Ấn, sừng sững tại đại nhật bất diệt thân đỉnh đầu phía trên. Nhìn qua tiếp tục nổ bắn ra kim giáp thân ảnh, Mục Thần đại thủ biến ảo, chợt quát một tiếng, chỉ một thoáng Mục Thần toàn thân tại kim sắc cùng tử sắc trong bao. Phía dưới đại nhật bất diệt thân cũng là hóa thành kim tím vẻ. Quang mang lóa mắt, tràn ngập vạn dặm, thiên địa biến ảo, nhật nguyệt giao thoa, mạnh mẽ như thế khí tức dũng động, trực tiếp đem không gian toàn bộ vặn vẹo vỡ vụn. Đối với cái này hết thảy Mục Thần y nguyên là cảm thấy có chút không đủ. Hai tay lần nữa biến ảo. Ngụy Long thể, không có thể nói lần này Mục Thần thúc giục công kích mạnh nhất thủ đoạn. Ba loại cường đại lực lượng toàn bộ gia trì trong người. Giờ phút này Mục Thần kim quang vờn quanh. Tử khí tràn ngập, giống như chiến thần một dạng. Nơi xa nổ bắn ra kim giáp thân ảnh nổ bắn ra mà có ở dưới. Cũng là hơi hơi dừng lại. Hiển nhiên là chênh lệch đến tiếp theo tới công kích mạnh mẽ cùng kinh khủng. Chói lóa mắt kim tử quang trạch ở chân trời bên trong lao xuống. Một vòng kim sắc liệt dương cùng tử sắc liệt dương tại thiên khung phía trên treo. Kèm theo Mục Thần đại thủ huy động. Hai đợt liệt dương bắt đầu rơi xuống. Trong phút chốc, còn trên không trung hai đạo thế công liền đã là khiến cho kim giáp thân ảnh chỗ đại mà xa vào sụp. Đổ bên trong. Vô tình hai con ngươi nhìn xem thiên khung phía trên gần đến hai đạo thế công. Nắm kim sắc trường thương đại thủ nồng nặc cuồng bạo lực lượng dũng động. Dùng kim giáp thân ảnh làm trung tâm chung quanh càng là có long ngâm phượng minh thanh âm thanh âm. Mục Thần trong nháy mắt cảm giác mình tu luyện Ngụy Long thể mơ hồ có muốn tiêu tán dấu hiệu. Chỉ một thoáng sắc mặt đại biến. Điều khiển hai đợt liệt dương tốc độ lần nữa chợt tăng. Giống. Kim giáp thân ảnh phát ra long ngâm giống như gào thét. Trường thương giơ lên, đúng có một bộ xông phá thiên địa khí thế. Mặt đối này hai đợt liệt dương, không lùi mà tiến tới, nổ bắn ra mà ra, nhắm thẳng vào Mục Thần thế công chỗ. Thấy được cái này một màn Mục Thần cau mày. Cái này là bực nào điên cuồng, ngay cả này Liễu Nghiên đều không cách nào đối cứng bản thân một kích này. Thế nhưng là cái này kim giáp thân ảnh thế mà không úy kỵ tí nào trước mặt mà lên. Có thể nói là kinh khủng đến cực điểm. Đồng thời trong lòng cũng là tại thay Thải Tiêu nóng nảy. Hy vọng nàng có thể nhanh một chút. Dù sao bản thân một kích này rơi thôi. Khả năng liền không có cái gì mạnh mẽ thủ đoạn a. Trừ phi, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế.